Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Một kiếm cách thế, chương 180. Một kiếm cách thế tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Anastasia đánh lén cấp skill lập công. Trực tiếp đánh vỡ kiếm chi hoa yêu phòng ngự. Xuyên thấu bờ vai của nàng. Khi mọi người cho rằng như vậy có thể đối. Đúng, kiếm chi hoa yêu tạo thành rất lớn thương tổn thời điểm. Hiện thực nhưng mở ra một cái to lớn chuyện cười. Kiếm chi hoa yêu trên bả vai chảy ra một điểm màu đỏ máu tươi. Có điều rất nhanh sẽ ngừng lại. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Như vậy tốc độ khôi phục là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Dĩ nhiên so với tỷ đấu, tang thi tốc độ khôi phục còn nhanh hơn rất nhiều. Thừa dịp kiếm chi hoa yêu khôi phục thời điểm, tử la lớn, khoái công kích, lại là một vòng tân công kích hướng về kiếm chi hoa yêu bay đi. Karina còn phóng thích liên hoàn nổ tung quả cầu lửa. Có điều gần nhất kiếm chi hoa yêu cách đó không xa Đoạn Thu lại phát hiện. Hết thảy công kích lần thứ hai bị vô hình bảo vệ cho chặn lại rồi. Vào lúc này kiếm chi hoa yêu đã hoàn toàn khôi phục xong xuôi. Tiếp theo nàng phẫn nộ hét lớn một tiếng. Trên người bạo phát khí thế càng mạnh mẽ. Vô số kiếm khí ở nàng một mét bên trong xuất hiện. Tay phải ở trước mặt nắm chặt. Kiếm khí trực tiếp ngưng tụ ra một cái dài nhỏ trực kiếm ni cuồng bào. Kiếm chi hoa yêu dĩ nhiên cuồng bào. Này quá ra ngoài Đoạn Thu dự liệu. Để một cấp 4 ngụy boss cuồng bạo lên quá khủng bố. Huống hồ vẫn là một kẻ loài người hình thái boss. Đại gia cẩn thận, kiếm chi hoa yêu đầu tiên nhìn về phía đối với mình tạo thành thương tổn người. Nàng hết tốc lực hướng về cách đó không xa trốn ở sau lưng mọi người Anastasia chạy đi. Lisa một hắc ám nỗ lực đi tới kiếm chi hoa yêu trước mặt. Nàng cũng mở ra không biết kỹ năng gì. Cả người đều lưu chuyển hắc ám khí tức, không cần phải nói chiến đấu lần thứ hai bắt đầu rồi. Bất quá lần này nhưng là Lisa cùng kiếm chi hoa yêu chiến đấu. Vô số hắc ám có thể lượng biến thành lợi nhận hướng về kiếm chi hoa yêu bay đi. Có điều đều bị bảo vệ cho chặn lại rồi. Kiếm chi hoa yêu cũng hướng về Lisa cuồng bạo công kích mà đi. Sử dụng trực kiếm tốc độ đột thứ. Mỗi lần đột thứ đều thả ra ngoài mạnh mẽ kiếm khí. Phần lớn kiếm khí đều bị Lisa né qua. Một số ít bị phép thuật cho chặn lại rồi. Lisa nhưng là cận chiến ma pháp sư. Sử dụng liêm đao bổ về phía kiếm chi hoa yêu đều có thể vẽ ra đen kịt sóng năng lượng. Kiếm chi hoa yêu cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ sự công kích này phương pháp. Nàng bắt đầu né tránh. Quả nhiên ma pháp sư nếu như toàn lực triển khai lên tạo thành uy lực lớn vô cùng. Tuy rằng bây giờ nhìn lên Lisa là đè lên kiếm chi hoa yêu ở đánh. Thế nhưng là không đối. Đúng, kiếm chi hoa yêu tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Từ chuẩn bị, Lisa vung lên liêm đao thanh kiếm chi hoa yêu cho đẩy lui. Sau đó trong nháy mắt chu vi hắc ám năng lượng hướng về nàng hội tụ. Kiếm chi hoa yêu bị đẩy lui sau lần thứ hai mang theo kiếm khí vọt lên. Có điều nhưng trực tiếp bị Lisa hắc ám phá cho nổ bay ra ngoài. Hắc ám phá, một lấy Lisa làm trung tâm mạnh mẽ skill. Trước Đoạn Thu thu phục nàng thời điểm sử dụng tới. Hiện tại tạp bị Lisa khiến dùng đến uy lực tăng lên không ít. Hơn nữa còn bị Lisa đã khống chế phương hướng. Kiếm chi hoa yêu bảo vệ tuy rằng có thể ngăn cản những này skill thế nhưng là sẽ có lực xung kích. Bị đánh bay kiếm chi hoa yêu đầu tiên bị An Y sử dụng viễn cổ cấp bậc thủ nổ bắn vài tiễn. Sau đó lại bị cách đó không xa Anastasia cho bắn trúng. Cuối cùng tử một thoáng hiện bổ tới. Một đạo đen kịt kiếm khí trong nháy mắt đánh vỡ nàng phòng ngự công kích ở cầm trong tay trường. Kiếm chi hoa yêu trên cánh tay phải, màu đen đâm xuyên kiếm khí là từ kỹ năng mạnh nhất. Skill này tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng đâm xuyên năng lực nhưng phi thường cao, trực tiếp đánh vỡ kiếm chi hoa yêu phòng ngự. trong nháy mắt nàng cầm trong tay trường kiếm cánh tay phải liền bị chém đứt. Có điều vào lúc này kiếm chi hoa yêu cũng phản ứng lại đây. Cấp tốc mấy cái gia tốc trốn đã rời xa mọi người. Chi gian nàng thống khổ nhìn về phía cánh tay phải của chính mình. Sau đó không biết khởi động kỹ năng gì. Hào quang màu trắng từ trên người nàng sáng lên. Ở cách đó không xa trên đất cánh tay phải trong nháy mắt bị phân giải trở thành điểm điểm ánh sáng. Tiếp theo ánh sáng xuất hiện ở kiếm chi hoa yêu trên người. Một hoàn toàn mới cánh tay phải dần dần xuất hiện. Ta đi, làm sao như thế biến thái? Đây là kỹ năng gì? Đoạn Thu ngơ ngác nhìn. Theo đạo lý tới nói cấp 4 ngụy boss kiếm chi hoa yêu sẽ không có như thế mạnh mẽ a. Coi như trong bí cảnh diện quái vật so với tỷ đấu, bên ngoài phải cường đại một điểm. Thế nhưng đây cũng quá cường lớn. Đương nhiên những này nhất định sẽ có một thật muốn giải thích. Có điều hiện tại mọi người muốn đối mặt chính là lần thứ hai cuồng bạo kiếm chi hoa yêu. Vừa lúc đó xa xa vây quanh Đoạn Thu mọi người thực vật một đóa màu xanh lam hoa bỗng nhiên nghiêng. Ngã xuống, Đoạn Thu có thể nhận biết được nơi đó con rắn nhỏ cùng tiểu hoa ở bên kia. Bọn họ hai thằng nhóc đang làm gì có điều vào lúc này kiếm chi hoa yêu nhưng rít gào một tiếng. Nàng phẫn nộ nhìn mọi người sau đó tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định như thế. Vô số phù văn từ trên người nàng xuất hiện. Sau đó chu vi đóa hoa màu xanh lam cũng đi ra những bùa chú này. Đoạn Thu tuy rằng không biết nàng đang làm gì, thế nhưng là biết muốn ngăn cản nàng thả ra ngoài. Tử huyễn mặt trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, phụ ma thuộc tính, lửa thương tổn tiếp theo cả người liền xông lên trên. Không riêng là Đoạn Thu, có thể công kích được kiếm chi hoa yêu muội giấy toàn bộ đều vọt tới. Vô số skill đặc hiệu ở kiếm chi hoa yêu bên người nổ tung. Vô hình bảo vệ tựa hồ càng lớn. Đoạn Thu chợt phát hiện kiếm chi hoa yêu trong ánh mắt màu đỏ tựa hồ biến mất rồi rất nhiều. Nàng cấp thiết nhìn về phía chu vi đóa hoa tựa hồ phi thường dáng dấp cấp cáp. Đây là tình huống thế nào từng đóa màu xanh lam hoa nở rộ. Bên trong xuất hiện không phải là cùng kiếm chi hoa yêu như thế hình người boss. Mà là xuất hiện từng chuôi màu xanh lam dài nhỏ trực kiếm. Trực kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung tỏa ra sán lạn ánh sáng. Tổng cộng có 7 thanh trực kiếm ân ni những này trực kiếm toàn bộ hướng về kiếm chi hoa yêu bay. Đi, sau đó trôi nổi ở bên cạnh nàng. Kiếm chi hoa yêu tựa hồ đang cùng các nàng câu thông. Căn bản không nhìn Đoạn Thu mọi người công kích. Tựa hồ tình cảnh này xem ra thật giống như Đoạn Thu mọi người là bại hoại. Công kích một cô bé tự, có điều rất nhanh hào quang màu xanh lam liền tản đi. Kiếm chi hoa yêu thân trong ánh mắt màu đỏ dần dần nồng nặc lên. 7, 8 trôi nổi trực kiếm cũng tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Không tốt, Đoạn Thu nghĩ thầm đến, màu đỏ ánh mắt nhìn kỹ còn đang công kích chúng nữ. Kiếm chi hoa yêu trong nháy mắt xông ra ngoài, trôi nổi ở bên cạnh nàng trực kiếm cũng theo nàng di động mà di động. Đoạn Thu biết vào lúc này không thể liền nhìn như vậy. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, làm ra một cái quyết định, nhất thời tỏa ra khí thế mạnh mẽ, năng lượng màu xám bắt đầu ở hội tụ ở tử huyễn mặt trên. Tí hồn kiếm khí thêm vào kỹ năng thiên phú một chiêu kiếm cách thế. Đây là Đoạn Thu chưa từng có tương thử công kích phương pháp. Nếu kiếm chi hoa yêu sức phòng ngự cao như vậy trực tiếp giết chết linh hồn là được. Xúc lực thời gian 1 giây, 2 giây, 3 giây, 2 giây sẽ sử dụng tự thân 50% năng lượng. 3 giây chính là 70%, 4 giây, vào lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được Đoạn Thu sắp sửa phóng thích skill uy lực. Kiếm chi hoa yêu cũng tốc độ sử dụng vô số phòng ngự kiếm khí che ở chính mình phía trước. Tự thân hầu như 100% tiêu hao đến phóng thích tí hồn kiếm khí kết hợp kỹ năng thiên phú. Một chiêu kiếm cách thế, một đạo hào quang màu xám né qua, Đoạn Thu biến mất rồi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở kiếm chi hoa yêu phía sau. Kiếm chi hoa yêu trên người không hề có một chút thương tổn. nhưng là trong ánh mắt hào quang màu đỏ nhưng đang dần dần thối lui. Đoạn Thu không quay đầu lại, mà là hướng về trước mặt ngã xuống. Hắn tiêu hao quá to lớn, đã không có khí lực đứng thẳng. Kiếm chi hoa yêu bên người trôi nổi bảy chuôi trực kiếm nhìn thấy Đoạn Thu trong nháy mắt liền. Hướng về hắn bay đi. Có điều vào lúc này kiếm chi hoa yêu trong ánh mắt hào quang màu đỏ nhưng thối lui. Nàng không biết nói cái gì hết thảy trường kiếm đều đình chỉ công kích. Điều này làm cho chúng nữ tâm rốt cục để xuống. Nếu như vừa nãy trường kiếm trực tiếp công kích Đoạn Thu. Đoạn Thu căn bản không ngăn được. Hết chương.